Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 6 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 12 Quyển 1. Trong chốn khách sảnh, Công Tôn biện chứng 3 lần thẩm vấn, phò mã chịu trảm hình. Tất cả vội vàng đến khách sảnh. Vừa tiến vào thì thấy một người đứng giữa phòng chắp tay nói: "Bào đại nhân, lão phu đến để nhận tội." Kim Kỳ ngước mắt nhìn: "Ôi, đẹp thật, tướng mạo này đẹp quá đi mất." Người trước mắt đầu đội phương xí ô xa, thân bận quan bào gắm sắc đỏ tươi, lưng đeo đai cẩn ngọc, chân mang tất trắng bằng lụa mỏng, đi giày đen. Lại nhìn tướng mạo người này, tuổi ngoại thất tuần, tóc đã trắng phao, khuôn mặt hồng hào, thần thái quắc thước, hai mắt tựa đôi vầng trăng non, trời sinh đã mang nét cười, chòm râu dài hai thước, sợi nào sợi nấy bạc phơ tự cước, phiêu phất trước ngực. Nếu không phải lúc này người đó đang đứng trong khách sảnh Khai Phong phủ, Kim Kiền còn ngỡ rằng đây chính là thọ tinh lão đích thân hạ phàm. Bao đại nhân khom người đáp lễ: "Vương thừa tướng, thứ cho bao chững không nên đón từ xa." Kim Kiền thầm gật đầu nghĩ bụng: "Thì ra người này chính là vương thừa tướng. Trách nào, nếu mình mà là hoàng đế thì cũng muốn tuyển một người như vậy đứng đầu bách quan, mỗi ngày nhìn thấy cũng thư thái trong lòng." Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đứng sau Bao đại nhân cũng thi lễ. Bao đại nhân cùng vương thừa tướng đều ngồi xuống. Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu mỗi người đứng một bên Bao đại nhân. Kim Kiền và Tần Hương Liên chỉ đành đứng phía sau. Vương thừa tướng khẽ lắc đầu cười nói: "Bao đại nhân, lão phu hôm nay đã đến bồi tội, sao có thể ngài nghênh đón từ xa chứ?" Bao đại nhân không khỏi sửng sốt: "Vì sao thừa tướng lại nói ra những lời này?" Vương thừa tướng không kìm được, lướt mắt về phía Tần Hương Liên, khuôn mặt đượm vẻ ái nái nói: "Hôm nay lão phu nghe nói, sau khi Tần Hương Liên từ thái áp của lão phu trở về, tình huống tự hồ như không ổn lắm." Bao đại nhân nghe thấy thế, bất giác thở dài một tiếng, rồi đem những chuyện xảy ra đêm qua và sớm nay đã thuật lại tỉ mỉ một lượt. Vương thừa tướng càng nghe càng tức giận, sau khi nghe xong không khỏi đập tay xuống bàn cao giọng quát: "Trần Thế Mỹ thật không bằng lời cầm thú." Thở hổn hển mấy lần liền, sau đó vương thừa tướng lại ngẩng đầu lên nhìn Bao đại nhân nói: "Hôm trước Trần Thế Mỹ có đến phủ thừa tướng, nói là trong lòng vẫn mang nỗi day dứt đối với mẹ con của Tần Hương Liên, muốn đón ba mẹ con vào phò mã phủ, nhưng ngạc vì công chúa không đồng ý, thế nên muốn mượn thái ấp ở ngoại ô của lão phu để gia đình đoàn tụ hàng huyên. Lão thấy hắn lời lẽ khẩn khiết, vẻ mặt thành thật, lại cân nhắc đến việc đây là chuyện nhà của hoàng thất, để bọn họ tự mình giải quyết thì tốt hơn, tránh phải xào xáo ở trên công đường làm tổn hại đến thể diện của hoàng thất. Nhưng chẳng ai ngờ, ai, là lão phu ngu độn, không nhìn ra lòng dạ độc ác của Trần Thế Mỹ." Bao đại nhân thấy sắc mặt của vương thừa tướng trầm xuống nặng nề thì lắc đầu thở dài, vội khuyên giải: "Vương thừa tướng cũng đừng quá tự trách. Trần Thế Mỹ suy nghĩ kín kẽ, quỷ kế đa đoan, lại thêm thân phận tôn quý, quả thực rất khó đối phó." Vương thừa tướng ngẩng đầu nói: "Lời của bao đại nhân rất đúng, nhưng tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Tần Hương Liên. Không biết bao đại nhân có kế sách gì không?" Bao đại nhân gật đầu nói: "Nay bản phủ đã có truy phủ Sái Châu Từ Thiên Lân, người được Trần Thế Mỹ sai sát thê diệt tử làm nhân chứng. Có thanh đao của Hàn Kỳ làm vật chứng, lại thêm Kim Kiền là nhân chứng việc Hàn Kỳ bị Trần Thế Mỹ sai khiến giết người. Tội chứng vốn đã đầy đủ, nhưng trong tay Trần Thế Mỹ lại có bức hưu thư kia, có thể phủi sạch tội trạng của Trần Thế Mỹ, quả thực khiến cho người khác không sao hạ thủ được." Vương thừa tướng nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói. Nói thế thì bức hưu thư kia chính là điểm mấu chốt của vụ án này. Vâng, đúng là như vậy. Bao đại nhân, ngài nói xem, bức hưu thư kia hôm qua Tần Hương Liên mới điểm chỉ, vậy thì có làm bằng chứng được không chứ? Bức hưu thư ấy tuy hôm qua Hương Liên mới điểm chỉ, nhưng thời gian ghi trên đó là 5 năm trước. Việc này... Vương Thừa Tướng xa sầm nét mặt, không nói gì thêm. Kim Kiền đứng bên cạnh, cũng khổ sở suy nghĩ mà không tìm ra đối sách, nghĩ bụng. Luật hôn nhân thời cổ đại này thật là sơ sài quá, sơ hở trăm điều. Lại chẳng lập ra một nơi đại loại như công đường chuyên xử lý hôn nhân. Trượng phu chỉ cần tùy tiện viết một tờ hưu thư là có thể bỏ vợ. Thời gian cũng có thể tùy tiện viết vào. Chí ít cũng nên đóng cái dấu quan phủ lên đó thì hưu thư ấy mới có hiệu lực được chứ. Nghĩ đến đây, Kim Kiền càng cảm thấy buồn bực trong lòng, bất giác lắc đầu thở dài. Công Tôn tiên sinh bên cạnh thấy vậy, mở miệng hỏi. Kim Kiền tiểu huynh đệ, lẽ nào huynh đệ có diệu kế? Kim Kiền vừa nghe liền sửng sốt, ngẩng đầu lên đã thấy mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mình. Tần Hương Liên lại còn chớp chớp mắt không ngừng, không khỏi khiến cho da đầu rung hết lên. Kim Kiền không biết, mới rồi bị nàng mắng mỏ một phen, khiến cho Tần Hương Liên không khỏi tính phục. Lại hồi tưởng lại những hành động trước đây của Kim Kiền, Tần Hương Liên đã đem Kim Kiền xếp vào loại cao nhân thế ngoại. Thế nên thái độ trông cậy vào Kim Kiền bộc lộ rất tự nhiên. Kim Kiền nhìn quanh một lượt, lòng chẳng biết làm sao, không khỏi im lặng liếc ngang Công Tôn tiên sinh một cái thầm nghĩ. Công Tôn đại ca à, chẳng lẽ ngài không để tôi vài giờ sống yên ổn sao? Khi không lại bắt tôi đề xuất làm gì? Nhưng trong phòng này đầy ắp tinh anh cổ đại, mà mình không đề xuất chút ý kiến e là không ổn. Người khác tạm thời không nhắc đến, nhưng cái chính là Công Tôn Trúc Tử kia. Vạn nhất mình mà khước từ, lòng nghi ngờ của ông ta lại nổi lên. Lại cử con mèo kia nửa đêm xách kiếm đến tìm. Ôi, mình không chịu nổi mấy lời hành vi đầy kích thích này nữa đâu. Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, liêm diêm mắt cố gắng làm ra vẻ đạo mạo, suy trước tính sau kỹ càng, chậm rãi trầm giọng nói. Theo như tại hạ thấy, kế duy nhất hiện nay là đem bức hưu thư kia về Khai Phong phủ. Sau đó... Đúng vậy. Khuôn mặt của Công Tôn tiên sinh đột nhiên lộ vẻ vui mừng, khoai người nói với Bao đại nhân. Đại nhân, Kim Kiền tiểu huynh đệ nói có lý. Tuy đại nhân đã xem qua hưu thư ở phủ phò mã rồi, nhưng khi ấy, thời gian cấp bách, cho dù có sơ hở, đại nhân cũng khó có thể phát hiện ra. Chỉ bằng chúng ta đem bức hưu thư đó về, kiểm tra thật kỹ lưỡng, biết đâu lại có thể phát hiện ra chút manh mối gì đó. Bao đại nhân nghe xong liền mừng rỡ, và quay sang nói với Triển Chiêu bên cạnh. Triển hậu vệ, công chúa và phò mã lúc này đang ở trong cung điện diện kiến thánh giá. Bức hưu thư kia tất sẽ được để lại trong phò mã phủ. Ngươi hãy tức tốc đem về đây. Triển Chiêu lập tức bước lên chắp tay lại, cao giọng nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu nói xong, liền sai người rời đi. Vương Thừa Tướng thấy vậy vội nói. Triển hậu vệ, lúc này thời gian không còn sớm nữa. Chiếu theo lệ thường trong cung, chỉ sợ công chúa và phò mã chưa đến một tuần hương nữa sẽ về đến phủ. Người hãy đi mau về mau. Triển Chiêu đa tạ Thừa Tướng đã nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt lời, chỉ thấy bóng áo đỏ lóe lên, một trận kình phong quét qua. Trong khách sảnh đã chẳng thấy bóng dáng của Triển Chiêu đâu nữa. Mọi người vừa nhìn, lòng không khỏi cảm thán mãi không thôi. Bao đại nhân lúc này mới quay lại cười với Kim Kiền. Quả nhiên tiểu huynh đệ tâm tư rất mẫn tiệp. Nửa câu sau của Kim Kiền bị mắc lại trong cổ họng. Cả một lúc lâu cũng không hít thở lại bình thường được. Qua rất lâu sau, Kim Kiền mới cười khang vài tiếng đáp. Bao đại nhân quá khen rồi. Lòng lại thầm nghĩ, cái gì thế? Mình vốn định đề nghị trộm bức hưu thư kia về để tiêu hủy chứng cớ, sao lại biến thành thế này? Nhìn trộm công tiên sinh, lại thấy Công Tôn tiên sinh nhìn lại, khuôn mặt mang vẻ vui mừng, vuốt râu mỉm cười, Kim Kiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Công Tôn Trúc Tử vô cùng hài lòng, không nghi ngờ gì nữa. Thôi quên đi, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, chỉ cần có thể giải quyết tốt vấn đề là được. Triển Chiêu vừa đi, mọi người ai nấy đều ôm một bầu tâm sự. Trong phòng không có ai mở miệng, khách sảnh lớn như vậy mà yên tĩnh đến lạ thường, không khí như đặc quánh lại. Kim Kiền bị đè nén cơ hồ không thở nổi, lòng thầm mong ngóng Triển Chiêu sớm quay lại. Mai thay, Ngự Miêu Triển Chiêu khinh công trác tuyệt, chưa đến nửa tuần trà. Trong phòng, một cơn kình phong quét qua, đã thấy Triển Chiêu vận quan bào đỏ lặng lẽ xuất hiện ngay ở giữa khách sảnh, lấy từ trong người ra một tờ giấy màu trắng nói: "Đại nhân, thuộc hạ may mắn, không phụ sự kỳ vọng của đại nhân, đã mang được bức hưu thư kia về." Công Tôn tiên sinh vội bước lên, nhận lấy bức hưu thư rồi dâng lên tay Bao đại nhân. Bao đại nhân xem kỹ mấy lượt rồi gọi Tần Hương Liên đến trước mặt hỏi: "Tần Hương Liên, ngươi tới xem, đây có phải chính là bức hưu thư đó không?" Tần Hương Liên bước lên mấy bước, cẩn thận nhìn kỹ mấy lần, bất giác rưng rưng nước mắt khóc nói: "Bẩm đại nhân, chính là nó." Bao đại nhân gật đầu, lại trao bức hưu thư cho Công Tôn tiên sinh nói: "Công Tôn tiên sinh, hãy kiểm tra tỉ mỉ, xem có tìm ra manh mối gì không." Công Tôn tiên sinh nhận lấy, chăm chú đọc, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt, qua một hồi lâu cũng không lên tiếng. Kim Kiền hiếu kỳ cũng tiến lên, chỉ thấy trên bức thư viết mấy hàng ngay ngắn: "Trần Môn, Tần Thị Hương Liên, không giữ đạo làm vợ, khó giữ lại Trần Thị gia môn. Nay Tần Thị rời khỏi Trần Thị, từ rày về sau, lấy gã tùy ý, không có ai liên quan đến ai. Người lập thư, Trần Thế Mỹ. Người ký thư, Tần Hương Liên. Ngày 20 tháng 6, năm Bính Tuất." Ở dưới tên, mỗi người đều có một dấu tay màu đỏ. Kim Kiền bỗng thấy mây đen đầy trời, thầm nghĩ: Trần Thế Mỹ cũng được xem là trạng nguyên sao? Cái thứ này mà là hưu thư cái nỗi gì? Một chút văn chương, dài công tu dưỡng cũng không có, chẳng rõ ràng gì cả, hàm hàm hồ hồ. Ngoại trừ một ít chữ viết tay, xem như coi được, còn thì chẳng biết chỗ nào đáng khen nữa. Có điều, hai dấu tay này lại rõ ràng quá mức bình thường. Lại thấy Công Tôn tiên sinh đem tờ giấy lật lên lật xuống, dở đi dở lại mấy lần, sờ tới sờ lui, còn dơ lên nhìn dưới ánh mặt trời cả một lúc lâu. Kim Kiền không kìm được mà cười thầm nghĩ bụng: Công Tôn Trúc Tử à, đấy chẳng qua chỉ là một bức hưu thư, chứ không phải là nhân nhân tệ. Lẽ nào có thể nhìn thấy được dấu in chìm hay sao? Lại hồn, đó nào phải những thứ như bí tịch võ lâm, bản đồ kho báu gì chứ? Nhìn dưới ánh sáng cũng chẳng ra những thứ đại lợi như bản đồ đâu. Này này, cho dù ngài không cam lòng cũng không nên đưa lên miệng chứ. Thế nào, định ăn bức hưu thư này à? Mất rồi thì chẳng cách nào đối chứng được phỏng. Đáng tiếc, lần này Kim Kiền đã đoán sai. Công Tôn tiên sinh không hề có dự định ăn mất bức hưu thư, mà chỉ là dùng mũi để ngửi thật kỹ. Đột nhiên, đôi mày của Công Tôn tiên sinh giãn ra, khuôn mặt bỗng hiện ra nụ cười, đem bức hưu thư đưa lại cho Bao đại nhân nói: "Đại nhân, học trò đã phát hiện ra." Mọi người nghe thế đều mừng rỡ, chỉ có Kim Kiền là chấn động. Vị Công Tôn tiên sinh này chẳng nhẽ lại là tổ tiên của chó nghiệp vụ, cảnh sát thời hiện đại sao? Thế nào mà chỉ dùng mũi để ngửi đã có thể tìm ra được manh mối chứ? Quá dị thường. Bao đại nhân vội hỏi: "Có manh mối gì?" Công Tôn tiên sinh cung kính chắp tay nói: "Đại nhân, chữ viết, ngày tháng dấu tay trên bức hưu thư đều không có cơ sở. Chất liệu giấy học trò cũng đã kiểm tra kỹ, nhưng lại là loại giấy tuyên thông thường. Tóm lại, nhìn qua sự việc bức hưu thư được lập từ 5 năm trước, xác thực không có điểm gì nghi ngờ." Ngưng lại một lúc, Công Tôn tiên sinh lại tiếp: "Chỉ là Trần Thế Mỹ cho dù cẩn thận mấy cũng vẫn còn sơ sót. Nét mực trên bức hưu thư lại có chỗ sơ hở." "Sơ hở gì?" Vương Thừa Tướng cũng hỏi dồn. Công Tôn tiên sinh cầm lấy hưu thư, mở ra nói: "Sơ hở ở đây chính là mùi mực trên hưu thư. Học trò từ nhỏ đã ham thích luyện chữ. Từ khi theo đại nhân đến nay cũng vẫn ngày ngày nghiên cứu và luyện thư pháp. Tất nhiên là có chỗ sở đắc đối với các loại mực bán trong thành Biện Lương này. Dựa vào trên mùi mực để phán đoán thì thứ mực được dùng trong hưu thư này chính là loại mực thấu kim, gần đây mới được lưu hành rộng rãi. Loại mực này có mùi hương đặc biệt, tựa như hương hoa lan, nhưng nếu không ngửi kỹ thì khó có thể phát hiện ra. Vương thừa tướng nghe vậy chau mày vuốt râu. Cho dù bức hưu thư này đích thực được viết bằng mực thấu kim thì có vấn đề gì? Công Tôn tiên sinh cũng cười nói. Vương thừa tướng không biết đấy thôi, nguyên liệu làm ra mực thấu kim này rất hiếm, cho nên giá cả của nó vô cùng đắt. Nếu không phải là người đại phú đại quý thì khó có thể mua nổi. Không giấu gì thừa tướng, học trò cũng chỉ có một thỏi mà thôi. Bao đại nhân lại hỏi. Cho dù có như vậy, e rằng cũng không thể làm chứng cớ được. Đại nhân có biết loại mực thấu kim này xuất hiện khi nào không? Những lời này tiên sinh giải thích thế nào? Loại mực thấu kim này có quá trình chế tác rất phức tạp. Cho đến tận năm ngoái nó mới được bán ra. 2 năm trước, căn bản không có thứ mực này. Xin hỏi Trần Thế Mỹ 5 năm trước dùng loại mực thấu kim nào để viết bức thư này? Mọi người nghe xong lập tức tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng vui mừng. Kim Kiền lại càng bội phục vạn phần, thầm nhủ. Không ngờ Công Tôn tiên sinh so với chó nghiệp vụ của cảnh sát còn thần sầu hơn. Nếu có thể trở về thời hiện đại, nhất định mình sẽ đổi tên cho chú chó cưng thành thần khuyển A Sách mới được. Bao đại nhân nhận lại tờ hưu thư, bình tĩnh xem lại vài lần, rồi đưa nó cho Triển Chiêu. Triển hậu vệ, ngươi hãy mau mau đem bức hưu thư này trả về phò mã phủ. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để cho Trần Thế Mỹ phát hiện ra. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu quay người, trong chớp mắt lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Vương thừa tướng nhìn Bao đại nhân, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng, chậm rãi cất tiếng hỏi. Bao đại nhân, hiện giờ chứng cứ đã đầy đủ, ngài định xử trí Trần Thế Mỹ thế nào? Bao đại nhân đứng phắt dậy, ôm quyền hướng lên không trung đáp. Đương nhiên là xử lý theo phép công rồi. Vương thừa tướng cũng đứng dậy, bước lên vài bước thấp giọng nói. Nhưng Trần Thế Mỹ là phò mã đương triều, là kiều khách của hoàng gia. Bao đại nhân chau mày nói. Như thế thì sao? Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Huống hồ hắn khi quân phạm thượng, sát thê diệt tử, tội ác tày trời. Bản phủ nếu không xử lý, sau này sao có thể chấp chưởng ở Khai Phong phủ? Vương thừa tướng nghe vậy, chậm chậm gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ kính phục hào sảng nói. Bao đại nhân chấp pháp như núi, lão phu bội phục. Nếu có chuyện gì cần lão phu góp sức, lão phu xin giúp một tay. Bao đại nhân nghe vậy rất vui mừng vội nói. Thừa tướng, bản phủ đích thực có một chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì? Vương thừa tướng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thừa tướng cho rằng nếu bản phủ đến phò mã phủ tróc nã Trần Thế Mỹ, tình huống sẽ như thế nào? Đương nhiên là không thành mà thối lui rồi. Công chúa sao có thể để ngài bắt người đi được? Vì thế, nên bản phủ muốn thừa tướng viết một bức thư gửi cho Trần Thế Mỹ. Nói muốn mời hắn đến thừa tướng phủ dự tiệc. Đợi đến khi Trần Thế Mỹ rời khỏi phò mã phủ, bản phủ sẽ phái người đi bắt hắn. Việc này... Vương thừa tướng vuốt râu, lim dim mắt, thông thả đi đi lại lại trong khách sảnh. Bao đại nhân lại nói. Thừa tướng có chỗ nào khó xử? Vương thừa tướng khoát tay nói. Lão phu sợ rằng Trần Thế Mỹ cự tuyệt, không đến dự tiệc. Lúc đó há chẳng phải là hỏng việc sao? Bao đại nhân lắc đầu cười nói. Vương thừa tướng quên rồi sao? Trước đó thừa tướng đã thay thế Trần Thế Mỹ hẹn Tần Hương Liên. Hắn làm sao có thể từ chối thừa tướng? Vương thừa tướng nghe xong liền mừng rỡ vội nói. Như thế thì tốt quá rồi. Lão phu sẽ lập tức hồi phủ, viết thư hẹn Trần Thế Mỹ ngày mai đến. Bao đại nhân liền khom người thi lễ cười nói. Cung tiễn thừa tướng. Vương thừa tướng ha ha cười nói. Bao đại nhân, không cần đưa tiễn nữa. Nói rồi, liền bước đi thật nhanh ra ngoài. Vương thừa tướng vừa đi, trong khách sảnh chỉ còn lại 4 người: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Tần Hương Liên và Kim Kiền. Tần Hương Liên bước lên mấy bước, chậm rãi quỳ xuống nói: Hương Liên xin đa tạ đại nhân. Không cần đa lễ, mau đứng dậy. Nhưng Tần Hương Liên vẫn không đứng dậy, chỉ cúi đầu nói: Đại nhân, hai đứa con của Tần Hương Liên còn đang ở trong phủ phò mã. Chuyện này... Khuôn mặt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh bỗng tràn ngập vẻ sầu muộn. Kim Kiền thấy vậy thì thở dài, đi đến bên cạnh Tần Hương Liên, ngồi xổm xuống nói: Đại tỷ, tỷ vẫn còn canh cánh chuyện này ư? Nếu ngày mai Bao đại nhân định tạo Trần Thế Mỹ, thì ngay đến phò mã phủ cũng chẳng còn. Họ giữ lại hai đứa trẻ ấy làm gì? Tần Hương Liên vừa nghe không kìm được ngẩng đầu hỏi: Vậy vạn nhất không định tạo được Trần Thế Mỹ? Kim Kiền bỗng thấy không biết làm thế nào, đành cười khổ nói: Nghe đệ nói này, đại tỷ, nếu Bao đại nhân không định được tạo Trần Thế Mỹ, e rằng tỷ cũng không sống nổi nữa. Còn muốn hài tử để làm gì? Chẳng bằng để chúng đi theo phò mã, ít nhiều cũng còn có cơm ăn. Ngừng lại một chút, thấy Tần Hương Liên trong dáng vẻ hoảng sợ tột độ, Kim Kiền lại nói tiếp: Tỷ cũng không cần lo lắng, nếu không định tạo được Trần Thế Mỹ, đừng nói đến tỷ, ngay cả đệ, còn có cả trên dưới Khai Phong phủ này, e rằng cũng đều không có kết quả tốt. Thế nên ngày mai thăng đường thẩm án là quyết một phen sóng mái, tử chiến đến cùng, không thành công cũng thành nhân. Tỷ đừng nghĩ ngợi lung tung, hãy ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái, chuẩn bị cho ngày mai phải ra chiến trường. Tần Hương Liên nghe xong trầm mặt không nói, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Kim Kiền không nhìn thấy Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh phía sau lưng mình cũng đồng loạt gật đầu. Tuy Kim Kiền an ủi Tần Hương Liên như vậy, nhưng những lý lẽ đó đem áp dụng lên chính mình thì chẳng mãi mai hiệu quả. Cả một đêm không chợp mắt được chút nào, thần kinh căng thẳng. Đến sáng rời giường, nhìn mình trong gương đồng, Kim Kiền bỗng cười khổ mãi không thôi. Hai mắt sưng húp, phủ đầy tơ máu, còn có hai quần thâm đen kịch, đúng là tiêu chuẩn của một bé gấu trúc quốc bảo. Thời điểm ăn bữa sáng, không khí càng căng thẳng. Cả bàn ăn có rất nhiều nha dịch, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau. Thậm chí Tần Hương Liên còn run đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa trong tay xuống đất. Xong buổi sáng, mọi người ai về phòng nấy, nha dịch thì đi gác cổng. Kim Kiền lòng như lửa đốt, không kìm được bèn đi lòng vòng trong Khai Phong phủ, muốn thả lỏng tâm tình, nhưng càng đi lại càng nóng ruột, bất giác đi về phía cửa lớn của phủ nha. Vừa đến nghĩa môn trước Dũng Đạo, Kim Kiền nhìn thấy một toán sai dịch, vội vàng đi đến phía cửa lớn. Dựa trên thời gian để phán đoán thì có lẽ là đi tróc nã Trần Thế Mỹ. Kim Kiền định thần nhìn lại một cái, thấy toán người này ai nấy đều thần sắc nghiêm trọng, đào thương kiếm kích, trang bị chỉnh tề, ước chừng có đến trên dưới 50 người. Lại nhìn mấy người đi đầu phía trước, đó chính là Tứ Đại Kim Cương, thủ vệ của Bao đại nhân, ai nấy cũng đều uy phong lẫm lẫm. Nhưng dẫn đầu đội ngũ lại là một thân ảnh màu đỏ, dáng đi thẳng tắp như cán bút, đeo thanh phong tam xích, mang đai lưng cẩm ngọc, vững vàng bước về phía trước, tuyệt nhiên không có nửa phần do dự. Kim Kiền im lặng nhìn thấy người nọ đi ra khỏi cửa lớn, tâm tình bỗng trở nên bình lặng lạ kỳ, lắc lắc đầu. Kim Kiền quay về phòng mình, ngồi trên chiếc ghế tròn, nhất thời cười khổ. Kỳ lạ, mình cũng lo lắng theo họ làm gì chứ, mình tốt xấu gì cũng là người hiện đại, kết cục của Trần Thế Mỹ còn có ai rõ hơn mình nào. Nghĩ đến đây, Kim Kiền tự rót cho mình một chén trà, lim dim mắt, ngâm nga hát. Khai Phong phủ có bao thanh thiên, thiết diện vô tư biển trung gian. Ước chừng qua nửa canh giờ, Kim Kiền đột nhiên nghe thấy một hồi trống vang lên phía ngoài công đường, bất giác tinh thần chấn động. Thăng đường rồi, cái tên đầu heo Trần Thế Mỹ đã bị bắt về quy án rồi. Quả nhiên, không lâu sau thì thấy một nha dịch vội vàng chạy đến, hô lớn: Kim Kiền, Bao đại nhân truyền ngươi lên công đường. Kim Kiền đứng dậy, chỉnh trang lại y phục cùng nha dịch đi về phía công đường. Đến công đường quỳ lại xong, Kim Kiền mới ngẩng đầu quan sát một lượt. Chỉ thấy ngoài trừ mình, trên công đường còn có hai người nữa đang quỳ. Nam một là đại bóp phản diện Trần Thế Mỹ. Quần áo là áo lược như cũ, ngạo thế bức người. Chỉ là hôm nay không có ghế cho hắn ngồi, hắn đành phải thở phì phò mà đứng ở giữa công đường. Nữ một, nguyên cáo Kim Khổ Chủ, Tần Hương Liên, đang quỳ ngay bên cạnh mình, cúi đầu không nói. Diễn viên phụ Kim Nhân Chứng Một là mình, không cần phải giới thiệu kỹ. Chợt nghe Bao Đại Nhân vỗ kinh đường mọc hỏi: Kim Kiền, ngươi có nhận ra vật này không? Kim Kiền ngước lên, nhìn cương đao trong tay của Bao Đại Nhân, lập tức nói: Bẩm Đại Nhân, thảo nhân nhận ra, đây chính là thanh cương đao Hàn Kỳ dùng để tự sát. Vậy vì sao Hàn Kỳ lại tự sát? Bẩm Đại Nhân, Hàn Kỳ trước theo lệnh của phò mã đi giết hại mẹ con Tần Hương Liên. Sao, lương tâm trỗi dậy không nỡ hạ thủ, lại sợ không cách nào trở về phục mệnh với phò mã, nên đã tự sát. Nói bừa! Trần Thế Mỹ cao giọng quát: Bản cung vốn không biết kẻ nào là Hàn Kỳ, thì ra lệnh thế nào? Bao Đại Nhân nâng thanh cương đao lên quát: Trần Thế Mỹ, ngươi nói ngươi không biết Hàn Kỳ, vậy sao trên cương đao này lại có dấu của phò mã phủ ngươi? Trần Thế Mỹ cười nhạt: Bao Đại Nhân, cương đao cũng có thể làm giả. Bao Đại Nhân lạnh nhạt nói: Cương đao có thể làm giả, vậy nhân chứng kia có thể làm giả không? Bán cung cho rằng những lời của mấy tên ăn mày không đáng tin. Bao Đại Nhân lập tức cao giọng quát: Vậy lời của mệnh quan triều đình có đáng tin không? Trần Thế Mỹ vừa nghe liền bàng hoàng sửng sốt. Bao Đại Nhân vỗ kinh đường mọc: Truyền tri phủ Sái Châu, Từ Thiên Lân. Tiếng truyền phạm nhân tầng tầng vang dội. Không lâu sau, Từ Thiên Lân lê cùm tay xiền chân đến, nhào xuống quỳ nói: Phạm quan Từ Thiên Lân khấu kiến Bao Đại Nhân. Từ Thiên Lân, bản phủ hỏi ngươi, ngươi ở phủ Sái Châu vu oan giá họa cho Tần Hương Liên, sao lại phái người sát hại Kim Kiền cùng ba mẹ con Tần Hương Liên trên đường áp giải? Ngươi có biết tội hay không? Chỉ thấy Từ Thiên Lân toàn thân run lẩy bẩy, lập cập đáp: Phạm nhân biết tội. Mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền cùng ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi lại sai người giết họ? Bẩm Đại Nhân, là do phạm quan bị người khác sai khiến. Kẻ nào sai khiến ngươi? Từ Thiên Lân đột nhiên lắp bắp: Là Bao Đại Nhân cao mày, đập mạnh kinh đường mọc quát lớn: Nói! Từ Thiên Lân nhất thời sợ tới mức vải ra quần, vội vàng kêu lên: Là phò mã đương triều Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ lập tức giật nảy cả người, xông đến bên cạnh Từ Thiên Lân, hung hăng đá cho hắn một cước, lớn tiếng chửi mắng: Nói sằng bậy, nói láo! Bóp! Kinh đường mọc vang lên, Bao Đại Nhân cao giọng quát: Trần Thế Mỹ, không được làm loạn công đường. Tam ban nha dịch lập tức đề khởi đường quy, uy vũ. Trần Thế Mỹ thấy vậy mới đành căm giận đứng một bên, cười lạnh nói: Bao Đại Nhân, người nói bản cung sát thê diệt tử vốn chỉ là những chuyện bậy bạ không đúng sự thật. Bản cung đường đường là phò mã đương triều, lý do gì để làm ra những chuyện như vậy? Bao Đại Nhân trầm giọng nói: Nguyên nhân bởi vì Tần Hương Liên là thê tử nguyên phối của ngươi. Ngươi sau khi đổ trạng nguyên được làm phò mã, lại sợ chuyện đình thê tái thú bại lộ sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng, cho nên muốn giết người để diệt khẩu. Chú thích: đình thê tái thú nghĩa là vợ trước chưa bỏ đã lấy vợ mới. Hết chú thích. Trần Thế Mỹ nghe xong, nét cười nhạt càng lúc càng rõ. Bao Đại Nhân, ngươi chớ nghe điêu phụ này ăn càng nói xiên. 5 năm trước, Tần Hương Liên đã bị bản cung hù, sao có chuyện đình thê tái thú được? Kim Kiền nghe vậy, không kìm được sự hưng phấn, thầm nghĩ: Đến rồi, màn quan trọng của vở kịch lên sàn rồi. Chỉ thấy Bao đại nhân khép hờ mắt, chậm rãi hỏi. Người nói 5 năm trước đã hưu Tần Hương Liên, có hưu thư làm bằng chứng không? Đương nhiên là có. Hưu thư đâu? Trần Thế Mỹ ngước lên nhìn Bao đại nhân hừ lạnh, cười nhạt mấy tiếng. Bao đại nhân, hiển nhiên là ngươi cho rằng bản cung sẽ không đem hưu thư bên mình, cũng sẽ không để bản cung hồi phủ mang tới, muốn vu oan giá họa cho bản cung sao? Đáng tiếc, bản cung có lẽ nào lại ngu độn đến thế. Từ khi bản cung nhận được thiệp mời của vương thừa tướng, đã dự liệu được vương thừa tướng mời bản cung qua phủ, tất sẽ hỏi đến chuyện của Tần Hương Liên. Thế nên bản cung cũng đã sớm mang theo hưu thư bên mình. Bao đại nhân, tính toán đếm cua trong lỗ này của ngươi đã sai rồi. Nói xong, hắn rút hưu thư ra, đưa ra cho nha dịch bên cạnh trình lên Bao đại nhân làm vật chứng. Kim Kiền bên cạnh thiếu chút nữa thì phun ra nước miếng trong miệng. Ôi trời, Trần Thế Mỹ cũng thật thông minh quá đi. Thẳng tay vứt bỏ cơ hội thoát thân. Nếu ngươi nói mình không mang theo hưu thư, muốn hồi phủ lấy, ngươi đường đường là phò mã, ai dám ngăn cản nào? Nay ngươi lại tự mình dâng hưu thư lên, còn dương dương tự đắc. Thật đúng là tự cho mình thông minh, lại bị chính thông minh hại. Nghĩ đến đây, Kim Kiền không kìm được, ngẩng đầu quan sát sau bàn xử án. Chỉ thấy Bao đại nhân, trên gương mặt hiện lên vẻ không ngoài dự liệu, tựa như đã sớm biết sẽ có một màn như thế này. Suy nghĩ của Kim Kiền lướt rất nhanh, bỗng nhiên hiểu ra. Vương thừa tướng kia tuổi đã lớn như vậy mà còn có thể đảm nhiệm chức thừa tướng, không phải bậc tinh anh thì cũng là một vị lão làng. Chút chuyện cỏn con như thế, ngài làm sao có thể không nghĩ tới chứ? 8 phần là trong bức thư mời kia đã động tay động chân gì đó, khiến cho Trần Thế Mỹ phải mang hưu thư theo người. Lão Bao, Công Tôn Trúc Tử, ôi, chắc là cũng sớm dự liệu được chuyện này rồi. Bao đại nhân tiếp nhận hưu thư, mở ra xem xét hồi lâu, sau mới hướng Tần Hương Liên hỏi. Tần Hương Liên, phò mã nói bức hưu thư này được viết 5 năm trước, ngươi có thừa nhận không? Tần Hương Liên liền khấu đầu cao giọng nói. Đại nhân, an cho dân phụ quá. Bức hưu thư này là 2 ngày trước trong thái ấp ở ngoại ô của vương thừa tướng, dân phụ đã bị Trần Thế Mỹ cưỡng ép để bắt điểm chỉ vào. Bao đại nhân nhíu mày, lại hỏi Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ, người giải thích thế nào đây? Trần Thế Mỹ ha ha cười nhạt mấy tiếng. Bao đại nhân, bức hưu thư này giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Chẳng lẽ Bao đại nhân lại không tự mình nhìn cho kỹ? Ngày tháng viết trên hưu thư là ngày nào chứ? Bao đại nhân trừng mắt quát. Trần Thế Mỹ, bức hưu thư này có thật được viết vào 5 năm trước không? Đương nhiên là thật. Bao đại nhân đè nén cơn thịnh nộ, khẽ lắc đầu nói. Người đâu? Truyền chưởng quầy Tứ Bảo Phường. Truyền chưởng quầy Tứ Bảo Phường. Tiếng hô truyền lại vang xa từng tiếng một. Không lâu sau, một nam tử thân hình hơi mập mập, tuổi khoảng 50, mặc áo dài tiến vào công đường, quỳ xuống nói. Thảo dân Trịnh Văn, khấu kiến Bao đại nhân. Trần Thế Mỹ vẻ mặt nghi hoặc vạn phần, đánh giá nam tử này từ trên xuống dưới mấy lượt, trong đầu cũng chẳng có chút ấn tượng gì, không khỏi đem ánh mắt chiếu về phía Bao Chuẩn, thầm nghĩ. Bao hắc tử, đừng tưởng rằng ngươi đem quái chiêu ra mà bản cung sợ. Bản cung thật muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Bao đại nhân chậm rãi hỏi. Trịnh Văn, bản phủ hỏi ngươi, ngươi làm nghề gì? Trịnh Văn vô cùng cung kính đáp. Bẩm đại nhân, Thảo Dân là trưởng quầy của Tứ Bảo Phường, lấy việc bán văn phòng Tứ Bảo làm kế mưu sinh. Vậy đối với các loại mực, ngươi có hiểu biết không? Bẩm đại nhân, đó vốn là bản lĩnh để kiếm cơm sống qua ngày của Thảo Dân. Bao đại nhân gật đầu, đem bức hưu thư trong tay đưa cho sai dịch nói. Vậy ngươi hãy xem kỹ, mực được viết trên bức thư này là loại mực nào? Trịnh Văn nhận lấy bức hưu thư, cẩn thận xem xét, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, Sau đó dân trả hưu thư rồi đáp: Bẩm đại nhân, đó là mực thấu kim. Trịnh Văn, ngươi hãy xem xét cẩn thận, nếu có sai sót, bản phủ sẽ phạt nặng. Trịnh Văn nghe thế, vội vàng khấu đầu nói: Đại nhân, thảo dân làm nghề này đã hơn 30 năm, tuyệt đối không thể nhận nhầm. Bao đại nhân nhận lại hưu thư, đặt sang một bên hỏi tiếp: Trịnh Văn, bản phủ hỏi ngươi, mực thấu kim này được bán ra khi nào? Bẩm đại nhân, nguyên liệu để làm ra loại mực này rất hiếm, quá trình chế tác cũng rất phức tạp, cho nên năm ngoái trên thị trường mới bán loại mực này. Lẽ nào trước năm ngoái không có loại mực này? Bẩm đại nhân, tuyệt đối không thể có. Lúc này, bao đại nhân mới hài lòng gật đầu. Trịnh Văn, ngươi có thể lui xuống rồi. Đa tạ đại nhân. Trịnh Văn nghe xong, vội vàng khấu tạ, quay người rời đi. Bao đại nhân nhíu mày, mắt hổ trừng lên giận dữ, giơ tay kinh đường mọc vỗ xuống rất mạnh, cao giọng quát: Trần Thế Mỹ, ngươi còn gì để nói không? Lại nhìn Trần Thế Mỹ, lúc này sắc mặt trắng bệch như sáp, hai mắt bỗng hiện lên tơ máu, cả người tựa như bay mất hồn phách, lắc lư không ngừng. Bao đại nhân lại vỗ kinh đường mọc quát: Mực thấu kim này năm ngoái mới được bán, vậy 5 năm trước ngươi dùng mực gì để viết hưu thư? Bức hưu thư này rõ ràng là 2 ngày trước ngươi cưỡng ép Tần Hương Liên để điểm chỉ. Trần Thế Mỹ, ngươi khi quân phạm thượng, sai khiến giết người sát thê diệt tử, tội ác chồng chất, nay chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn không nhận tội. Ngươi đâu, cởi mũ ô sa, tháo long bào của hắn ra. Trương Long Triệu Hổ nghe thấy thế, lập tức tiến lên lột sạch áo mũ của Trần Thế Mỹ. Không biết hữu ý hay vô tình, búi tóc đẹp đẽ của Trần Thế Mỹ cũng bị xổ ra. Nhất thời, phò mã đương triều y phong lẫm lẫm, biến thành một phạm nhân đầu tóc tán loạn, thê thảm không chịu nổi. Bao đại nhân ngồi sau bàn xử án, thần sắc khẽ ngưng động, ngừng một chút rồi nói: Trần Thế Mỹ, ngươi tội ác chồng chất, tội không thể tha, bản phủ phán ngươi tội chết. Ngươi đâu, mang long đầu trảm đến. 4 nha dịch đứng bên cạnh, hạ đường côn xuống, đi đến góc phía đông, nâng một vật rất nặng lên, đặt xuống giữa công đường. Vải gấm vàng được kéo ra, cả công đường nhất thời bừng sáng. Kim Kiền bên cạnh nhìn vô cùng rõ ràng, nhất thời kinh sợ. Chỉ thấy trảm đao này, dài chừng 5 thước, thân đúc bằng đồng thau, lưỡi dao đúc bằng thép sáng lóa. Ngay chính diện, trảm đao là hình một cái đầu rồng, được chạm khắc vô cùng công phu tỉ mỉ. Thân lưỡi đao rộng chừng 2 thước, ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, hàng quang bắn ra tứ phía, ẩn sâu bên trong tự như đang phát ra từng đợt những tiếng u u. Kim Kiền không kìm được, lui về phía sau mấy bước thầm nghĩ. Trảm đao của Khai Phong phủ này quả là danh bất hư truyền, sắc bén đến giường này, mình vẫn nên cách xa nó một chút cho an toàn. Trần Thế Mỹ nhìn thấy long đầu trảm đặt trước mặt, thân hình bỗng loạn chọn, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, cao giọng quát: Bản cung là phò mã đương triều, cái nào dám chém bản cung? Đáng tiếc, chúng nhân trên công đường lại chẳng mãi mai phản ứng, tự như không nghe thấy gì. Lại thấy bao đại nhân rút từ trong ống ra một thẻ trác màu đỏ, chậm chậm đứng dậy, mắt long lên trầm giọng: Khai đào! Tứ đại kim cương liền bước lên. Trương Long Triệu Hổ túm lấy Trần Thế Mỹ, Vương Triều Mã Hán đi đến hai bên trảm đao. Vương Triều nhấc đao lên, xẹt một tiếng, mọi người đều cảm thấy hàn quang lóe lên. Trảm đao kia tự như một con thú lớn, vô cùng khát máu, u u thích chặt lấy con người ta. Bào Hắc Tử, bản cung chính là phò mã đương triều, bản cung... Trần Thế Mỹ sống chết dãy dụa, nhưng hắn chỉ là một gã thư sinh gầy yếu, sao có thể thoát khỏi cánh tay của Trương Long Triệu Hổ. Trần Thế Mỹ đã bị đè xuống dưới lưỡi đao. Bao đại nhân cầm thẻ lệnh, ngưng mày nheo mắt, đúng là đang định hạ tay xuống, thì nghe thấy có tiếng hô từ ngoài cửa truyền vào: Hoàng thượng giá đáo, công chúa giá đáo.